Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, chương 11, đến Sokugeki đi. Một người thiếu niên tiến vào nhà hàng. Màu đỏ đầu nhím cô Akira nhớ tới người này. Giang thị nhà hàng phần thứ nhất sữa bò cơm. Chính là người này mua đi. Không có bởi vì Tanaka mà chịu ảnh hưởng. Mà là tin tưởng phán đoán của chính mình, cần muốn cái gì. Đến một phần cháo hoa quế đi, thiếu niên nhìn thực đơn một chút. Đi vào cửa hàng, xem ra tâm tình không thế nào cao dáng vẻ, gặp phải phiền toái gì. Thiếu niên mang tới một hồi đầu, nhổ nước bọt nói, ta cảm thấy ta chịu đến nhằm vào. Cái kia giám khảo dĩ nhiên là một cái kỳ quái cô gái. Hơn nữa vừa nhìn chính là cao cao tại thượng quen rồi đại tiểu thư tinh khí, thiếu niên uống một hớp cháo, nói, có điều cũng khả năng là ta thật sự còn chưa đủ a. Nếu như ta có thể qua làm ra lão bản ngươi tốt như vậy ăn xử lý. Nấu ăn, coi như là cái kia đại tiểu thư, cũng nhất định phải tán đồng. Cô Akira nghe đến đó. Nơi nào vẫn chưa thể xác định thân phận của đối phương tham gia Tosuki sắp ban sinh cuộc thi. Giám khảo là Nariki Irina, rõ ràng xử lý, nấu ăn, rất ưu tú. Thế nhưng là bởi vì Nariki Irina phiến diện mà không có thông qua cuộc thi Sokugeki no Soma nhân. Vật chính, Yuki Hirasuma có điều, ở cô Akira trong ấn tượng. Yuki Hirasuma có thể không phải như thế dễ dàng bị đánh bại. Như thế không tự tin người quả nhiên. Câu tiếp theo, Yuki Hirasuma câu chuyện liền xoay chuyển, vốn là ta đối với Lưu không ở lại Tosuki, là không cái gì chờ mong. Thế nhưng hiện tại ta quyết định, ta nhất định phải làm cho vị đại tiểu thư kia tán đồng tài nấu nướng của ta. Ta cũng không thể cho ta nhà cửa hàng bôi đen à. Cô Akira nở nụ cười, nói, muốn không để cho ta thưởng thức một hồi. Cái gì? Yuki Hirasuma kinh ngạc một hồi, thưởng thức một hồi ngươi xếp lớp cuộc thi xử lý. Nấu ăn, ngươi nếu tán đồng rồi tài nấu nướng của ta. Như vậy, liền để ta thưởng thức một hồi ngươi xử lý. Nấu ăn, đi, ta xem một chút, ngươi xử lý, nấu ăn. Đúng hay không thật sự có ngươi nói tốt như vậy, Yuki Hirasuma nở nụ cười, tuyệt đối sẽ không. Nhường ngươi thất vọng, cô Akira đem Yuki Hirasuma mang tới nhà bếp. Nói, những thứ kia, ngươi cũng có thể sử dụng, Akilulu nhảy xuống, Yuki Hirasuma bắt đầu rồi động tác liên tiếp. Rất quen thuộc căn cứ Yuki Hirasuma nói tới, hắn 3 tuổi liền tiến vào nhà bếp. Năm nay là 15 tuổi, ở trong phòng bếp ở lại, sững sờ 12 năm, loại trừ hàng ngày đến trường ở ngoài, hầu như đều chờ ở nhà bếp. Như vậy kinh nghiệm là bạn cùng lứa tuổi không thể có hơn nữa dẫn dắt Yuki Hirasuma người. Yuki Hirasuma phụ thân, Yuki Hira thành Ichiro, cái ngoại hiệu này tu la nam nhân, ở Tosuki học viện thời điểm. Vẻn vẹn lớp 11 liền tiến vào thập kiệt ghế lớp 12 thời điểm. Là thập kiệt bên trong người thứ hai, nhưng là cùng người thứ nhất đường đảo ngân tiến hành rồi 121 Sokugeki quyết đấu. Yuki Hira thành Ichiro đạt được 101 thắng. Ở trù nghệ phương diện, hoàn toàn không lời nói sở dĩ đành phải thứ hai, là bởi vì tản mạn tác phong như vậy sinh trưởng hoàn cảnh. Yuki Hirasuma không có chút nào so với Tosuki sơ trung bộ thăng lên đến học sinh kém theo. Yuki Hirasuma động tác, toàn bộ bên trong phòng bếp đều bay xử lý. Nấu ăn, mùi thơm Akilulu có chút lo lắng. Rất muốn nói, nhưng là cùng cô Akira ước định cẩn thận. Lại không thể nói, chỉ có thể không ngừng đi lại. Hy vọng thời gian có thể trải qua càng nhanh một chút. Càng nhanh một chút thưởng thức đến trong phòng bếp đạo kia xử lý. Nấu ăn, cô Akira nhìn một chút. Từ đao công, hỏa hầu những này cơ bản xử lý. Nấu ăn, kỹ xảo nhìn lên, Yukihira Suma học tập rất vững chắc. Cô Akira thì lại không có cách nào so với. Bộ thân thể này cũng tiếp thu qua huấn luyện. Thế nhưng ký ức toàn bộ không có duy nhất còn sót lại. Cũng chỉ có thể chất. Cùng với đao công lên một ít lưu lại bắp thịt ký ức có điều ở màu trắng thực đơn ảnh hưởng. Ở chế tác sữa bò cơm cùng cháo hoa quế thời điểm. Cô Akira động tác tuy rằng không thế nào đẹp đẽ. Không có như vậy hoa lý hồ tiếu. Sặc sỡ, không thực tế, nhưng là phi thường tinh chuẩn. Không hề có một chút sai lầm, được rồi. Yukihira Suma đem hắn xử lý. Nấu ăn, đưa lên bàn ăn, xin mời thưởng thức. Cô Akira cầm một cái chén nhỏ lại đây. Phần Akilulu một phần Yukihira Suma sửng sốt một chút. Ông chủ, để mèo ăn nhân loại đồ ăn. Không sao sao, không sao. Akilulu khá là đặc thù. Akilulu trắng Yukihira Suma một chút. Miệng lớn nuốt lên tốc độ cực kỳ nhanh. So với cô Akira tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Cô Akira là trước tiên xem. Lại ngửi, ăn nữa xử lý, nấu ăn. Chú ý chính là sắc hương vị. Cô Akira thưởng thức bộ phận. Cũng chia thành này ba cái bộ phận từ sắc phương diện tới nói. Này đạo xử lý, nấu ăn, giống như vậy, khả năng là Yukihira Suma hiện nay không phải rất lưu ý. Có điều mùi cùng mùi vị là vô cùng tốt. Ít nhất cô Akira hiện giai đoạn liền không có cách nào phục hồi như cũ cô Akira ở chế gia thực đơn. Ở ngoài xử lý, nấu ăn, liền phi thường giống như vậy, so với ba ngày trước vẫn là cường không ít. Hai cái màu trắng thực đơn để cô Akira ở chủ nghệ lên cơ sở thuộc tính cũng hơi hơi tăng lên một chút, thế nào? Yukihira Suma chờ mong nhìn cô Akira, ăn ngon, cô Akira đưa ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Nói, lấy cái này xử lý, nấu ăn, trình độ, ta cảm thấy ngươi khẳng định là có thể thông qua xếp lớp cuộc thi. Hiện tại không phải kết quả còn không chính thức đi ra sao? Kiên trì chờ đợi một chút đi. Yukihira Suma gật gật đầu. Ông chủ, người cũng là Tosuki học sinh sao? Không phải. Tại sao hỏi như vậy? Ta xem ngươi tuổi tác cùng ta gần như. Lấy ông chủ tài nấu nướng của ngươi, không đạo lý nói không vào được Tosuki. Cô Akira lắc lắc đầu. Nói, ta không có tiến vào Tosuki, nghiêm chỉnh mà nói, ta hiện tại đã không đến trường. Ta vốn là cũng không phải người nơi này. Tới nơi này, là vì kế thừa ông nội ta cửa hàng này, đây là ông nội ta lâm chung nguyện vọng, xin lỗi. Không sao, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Yukihira Suma nhìn chằm chằm cháo hoa quế bát. Nói, có thể đem như thế đơn giản cháo làm được trình độ như thế này. Ông chủ, ra ra ngươi nhất định sẽ phi thường vui mừng. Đem cái này nhà hàng giao cho ngươi. Là 100% lựa chọn chính xác, nhận ngươi chúc lành, đúng rồi. Còn không biết lão bản ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi Yukihira Suma, cô Akira gật gật đầu. Quả nhiên chính mình suy đoán không sai. Ở lần thứ nhất nhìn thấy Yukihira Suma thời điểm, cô Akira liền đoán được Yukihira Suma thân phận, mang tính tiêu chí biểu trưng màu đỏ đầu nhím. Cô Akira, Akilulu ăn xong chính mình cái kia một phần, có chút chưa hết thòm thèm liếm liếm miệng. Có điều lúc này Akilulu bụng nhỏ đã chống đỡ lên, đã biến thành quýt mèo sau khi... Akilulu sức ăn cùng thú nương so với nhỏ rất nhiều, đây là duy nhất một điểm. Akilulu đối với biến trở về động vật thân không hài lòng. Hai đạo thân hình xuất hiện ở giang thị. Nhà hàng cửa hàng ở ngoài theo hai người đi vào. Cô Akira sắc mặt âm trầm xuống hai người kia. Cô Akira đều biết Sakura nhà hai cái ông chủ Akasaka, Đỏ Đằng là hai huynh đệ. Có điều tuổi tác chênh lệch có chút lớn, cùng cha khác mẹ, nhưng hai người quan hệ rất tốt. Giang thị nhà hàng trước gần như đóng cửa. cô Akira tay nghề không tốt là một phần nguyên nhân, nhưng càng to lớn hơn một phần nguyên nhân là Sakura nhà hàng người ở sau lưng quấy phá. Sử dụng lại nhà văn đoạn cô Akira vẫn không có tiếp nhận Giang thị nhà hàng thời điểm. Sakura nhà hàng cùng Giang thị nhà hàng quan hệ cũng đã rất ác liệt. Cô Akira, đến Sokugeki đi. Akasaka một bước bước ra, hai tay ôm ngực hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.